Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, hắn đỡ đối xử với cô như vậy. Thì ra, những lúc không có cô ở nhà hay hắn ở công ty, bọn họ đã lén lút qua lại với nhau rồi. Hắn theo đuổi cô vì cô xinh đẹp, nhưng cô lại không chịu cho hắn, nên dần dần hắn chán cô. Bọn đàn ông các người đều như nhau cả, chỉ muốn thân thể của người phụ nữ thôi. Nghĩ tới đây, trái tim của Hoàng Ngọc Niệm đau đớn tột cùng, như muốn ngừng thở luôn vậy. Ngay lúc này, trong phòng phát ra tiếng thở dốc của Vũ Hạo Văn, quyện vào tiếng rên rỉ của Mai Hà Ninh. Cô cười trong nước mắt, một nụ cười chứa đầy nỗi căm hận của cô. Nếu mà cô không về và phát hiện ra chuyện này, thì bọn họ còn lừa dối cô đến khi nào nữa? Vũ Hạo Văn bì ổi. Anh có người tình ở ngoài thì tôi cũng có thể. Đáng lý ra tôi giữ gìn thân thể này là để sau khi kết hôn xong tôi cho anh. Vậy mà anh đỡ đối xử như vậy với tôi. Tôi cũng sẽ đi tìm người tình cho anh xem. Lau nước mắt, Hoàng Ngọc Niệm phóng xe đến quán bar. Nhưng cô đâu biết rằng định mệnh của đời mình lại đang chờ cô ở đó. Và cũng từ hôm đó, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Chiếc xe của Hoàng Ngọc Niệm đậu ngay trước bar club. Từ bên ngoài cô đã thấy nam nữ khoác tay nhau, ôm hôn mãnh liệt, làm cô cũng hơi rùng mình. Vào bên trong, đây cũng không phải là lần đầu cô đến bar, nhưng lần đầu tiên cô đến đây một mình. Lúc trước, cô chỉ đi với đồng nghiệp. Vào quầy, cô gọi loại rượu mạnh nhất vì cô muốn uống để quên đi chuyện ngày hôm nay. Âm nhạc hòa lẫn điệu nhảy của những cô gái. Họ ăn mặc không hề kín đáo, hở ngực, hở eo. Còn cô, do lúc nãy định đi đến bệnh viện nhưng lại gặp chuyện, nên đến đây cô mặc áo sơ mi với chiếc quần tây đen giản dị. Vũ Hạo Văn, anh là đồ khốn. Tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ tìm người khác. Tôi sẽ không cần một tên lừa dối tôi. Cô đã ngà ngà say nhưng miệng vẫn không ngừng rủa thầm hắn ta vì hắn ta mà gìn giữ thân thể mấy năm trời. Đêm nay tôi sẽ tìm một người khác để tôi cho anh biết tôi không cần anh nữa. Hoàng Ngọc Niệm đứng dậy loạng choạng tiến lại bàn của một người thanh niên. Cô ngã vào người anh ta. Anh ta mặc áo sơ mi đen bung hai nút trông cực kỳ quyến rũ. Anh ta ngạc nhiên khi thấy ở đâu ra cô gái này vậy. Mùi rượu nồng nặc còn ngã lên người anh ta nữa chứ. Cô gái này không muốn sống rồi hay sao? Anh ta nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình. Cô ta vuốt ve ngực rắn chắc của anh. Anh đẩy cô ra và đứng lên. Cô kia, cô say rồi thì về nhà nhanh đi. Ở đây không chừng gặp lưu manh đấy. Nói xong anh quay người định đi. Cô đứng lên do say quá nên vẫn loạng choạng. Anh kia đứng lại. Tôi nhắm trúng anh rồi. Tôi muốn anh. Cô chỉ thẳng anh bước đến gần. Dương Thế Minh nhíu mày nhìn cô đang tiến về phía mình. Dương Tổng. Tên vệ sĩ phía sau định cản cô lại, nhưng anh ra hiểu lui. Nè, anh trai gì đấy ơi, tôi muốn anh đêm nay phục vụ tôi được chứ? Anh muốn bao nhiêu tiền? Được, nếu cô muốn, nhưng giá hơi cao đấy. Anh nhếch môi cười nhìn người con gái không biết sợ chết kia. Cô dính sát vào người anh, vuốt ve khuôn mặt anh tú đó, đặt tay lên ngực anh, vuốt ve qua lại, khẽ cởi cúc áo sơ mi của anh ra. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, dùng ánh mắt quyến rũ anh. Tiểu yêu tinh này đúng là gan trời đây, dám dụ dỗ anh. Được, để đêm nay anh làm thịt cô ra sao. Anh ra hiệu cho tên vệ sĩ đi trước. Anh cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh trong ngực, khẽ nhếch môi, bế cô vào phòng riêng của anh. Vào phòng, anh đóng chặt cửa, quăng cô lên giường, đặt cô nằm dưới thân mình. Anh bắt lấy tay cô, đem cô kéo vào trong ngực. Hai tay khóa nhanh eo nhỏ của cô, làm cho cô không thể giãy ra khỏi hắn. Cúi đầu hôn trụ cánh môi anh đào. Hoàng Ngọc Niệm muốn tránh khỏi anh, nhưng mà dưới nụ hôn bá đạo của anh, cô dần dần phấn khích. Một lúc sau cô cũng đã bớt say, phát hiện một người đàn ông đang ôm hôn cô, định gàn ra. Nhưng anh ta giữ chặt tay cô, lại cuồng dã hút cánh hoa phấn nộn của cô. Chờ khi cô mở ra đôi môi,